Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2525, nợ tính. Sở Ly lông mày nhíu lại, cười nói, không thể nào, cũng không phải là mỗi cái bí cảnh đều có đỉnh tiêm cao thủ. Lục Thanh Tuyết thở dài, lần này bí cảnh mở ra về khoảng cách lần có vạn năm lâu. Có bao nhiêu người có thể sống quá một vạn năm? Sở Ly nói, Thiên Phong Tông những cái kia thế nhưng là đều còn sống. Đó là bọn họ vận khí tốt, tìm được tốt nhất linh thảo. Lục Thanh Tuyết nói, những người còn lại chưa chắc có cơ hội này, mà lại không chỉ cần có tốt nhất linh thảo, còn muốn công pháp phù hợp, mới có cơ hội này. Nếu không rất khó sống qua vạn năm. Sở Ly gật gật đầu. Vậy cũng đúng. Vạn năm thọ nguyên là lên một tầng trời thọ nguyên. Cái này một giới là vô luận như thế nào không đạt được. Bí cảnh dù kỳ diệu, so với lên một tầng trời còn kém một chút, là xen vào lên một tầng trời cùng cái này một giới ở giữa tồn tại. Lục Thanh Tuyết nói, chẳng qua nghe nói Phệ Thiên Tông có bí cảnh cao thủ, Ma Kiếm Tông cùng Đại Mộng Tông nhưng không có. Sở Ly nhíu mày không nói. Phệ Thiên Tông có bí cảnh cao thủ thật đúng là một cái phiền toái sự tình. Phệ Thiên Tông lúc trước bị chính mình chỗ áp đảo, nhưng một mực hận ý phun trào, hận không thể đem chính mình thiên đao vạn quả. Đáng tiếc võ công không đủ, chỉ có thể đè nén. Loại này phẫn hận cùng sát ý càng là kiềm chế càng là mãnh liệt. Hiện tại đến dâng trào thời điểm, nhất định sẽ tìm tới cửa giết chính mình. Dù cho giết không được chính mình, cũng sẽ đi đối phó Phi Thiên Tông đệ tử. Lục Thanh Tuyết nói, chẳng qua còn tốt, người thu phục Thiên Phong Tông bí cảnh cao thủ, có thể cùng Phệ Thiên Tông bí cảnh cao thủ đối kháng. Sở Ly chậm rãi lắc đầu nói, bí cảnh cao thủ cũng là không giống. Thiên Phong Tông sợ là so ra kém Phệ Thiên Tông. Thượng cổ Thiên Phong Tông cũng không phải kẻ yếu, không kém tại Phệ Thiên Tông. Lục Thanh Tuyết nói, cho nên có hy vọng. Sở Ly cười cười, bởi vì Phệ Thiên Tông bí cảnh cao thủ, chỗ lấy tiền bối có lo lắng, sợ liên lụy Điệp Vũ Tông đệ tử a. Vâng, Lục Thanh Tuyết chậm rãi gật đầu. Nàng biết Sở Ly tuyệt đỉnh thông minh, không thể gạt được hắn, cũng liền thản nhiên đối lập, thở dài nói, hai chúng ta tông kết minh, không đối phó được bọn hắn, huống mà còn lại chư tông cũng tại nhìn chằm chằm. Một khi còn lại bí cảnh mở ra, càng là đại loạn. Sở Ly cười nói, xem ra tiền bối là không tin chúng ta thực lực. Ai? Chấm ngoặc kép. Lục Thanh Tuyết ngọc mặt tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Nàng cũng nghĩ cùng Sở Ly liên minh, chỉ ít có thể yên tâm, sẽ không phía sau lưng chúng kiếm. Có thể Phi Thiên Tông thực lực dù cho đến kỳ chân dị quả, cũng rất nhanh sẽ bị Đại Mộng Tông cùng Phệ Thiên Tông gặp phải. Dù cho chiếm đoạt Thiên Phong Tông cũng giống vậy. Càng quan trọng hơn là, Phệ Thiên Tông cũng có bí cảnh cao thủ, hoàn toàn triệt tiêu Phi Thiên Tông mạnh mẽ. Phệ Thiên Tông nội tình vốn là càng sâu, có bí cảnh cao thủ liền như hổ thêm cánh. Hai người bọn họ tông liên thủ cũng đối phó bất quá. Nàng tín nhiệm Sở Ly, cũng nghĩ cùng Sở Ly liên thủ, cũng không dám cầm tông môn vận mệnh tình cảm làm việc. Thân là tông chủ chỉ có thể lấy tông môn an nguy đầu mục, cá nhân cảm tình chỉ có thể xếp tới đằng sau. Sở Ly mỉm cười, tiền bối, ta mới đây bế quan, có chút tâm đắc. Hắn nói chuyện công phu, song trưởng nhẹ nhàng vung lên, Lục Thanh Tuyết lập tức một cái hoảng hốt, lập tức phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại đại dương mênh mông bên trong. Một đạo sóng lớn vỗ xuống, nàng hầu như muốn ngạt thở. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hô hấp không được. Nàng rõ ràng là đỉnh tiêm cao thủ, không cần miệng mũi hô hấp, lại vẫn cứ ở thời điểm này liền giống như người bình thường, không có tu vi, tại sóng lớn phía dưới yếu đuối đến không có chút nào sức chống cự. Nàng cảm giác mình lập tức liền muốn chết đi. Trước mắt hắc ám càng ngày càng đậm hơn, không cách nào ngăn cản. Nàng bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, bận bịu mở to mắt, phát hiện mình như cũ đứng tại chỗ, mà Sở Ly đang đứng chắp tay, mỉm cười nhìn xem chính mình. Nàng lấy làm kinh hãi, lập tức giật mình, chính mình vậy mà xuất hiện ảo giác, là bị Sở Ly vừa rồi huy động cái kia hai trường. Nàng bây giờ tu vi tại đến kỳ quả sau khi đột nhiên tăng mạnh. Tinh thần cứng như bàn thạch. Vậy mà vẫn bị cái này Ô Nguyên Tư thừa lúc. Thật là không thể tưởng tượng. Nàng thực sự không biết nói cái gì cho phải. Sở Ly mỉm cười nói. Tiền bối, ta bộ trưởng pháp này còn tốt đó chứ. Đây là cái gì trưởng? Lục Thanh Tiết vội hỏi. Sở Ly nói. Cát Tường thần trưởng, hắn ngẫu nhiên tại nhàm chán thời điểm. Liền đem lên một tầng trời có được võ học diễn luyện một phen. Cái này Cát Tường thần trưởng thật đúng là phù hợp hắn. Thi triển chính là lực lượng tinh thần. Là nội lực cùng lực lượng tinh thần tương hợp. Mà hắn thiên linh kinh nội lực liền như thế. Huống chi tinh thần lực của hắn mạnh vượt qua thường nhân mấy lần. Đương thời gần như vô địch. Lại hợp với Cát Tường thần trưởng. Phát huy ra uy lực cực kỳ kinh người. Cho dù Lục Thanh Tiết tu vi kỳ cao. Cũng không thể ngăn trở Sở Ly Cát Tường thần trưởng. Mà lại cái này Cát Tường thần trưởng cũng không thể truyền xuống tới. Cái này một giới không người biết được. Tốt một cái Cát Tường thần trưởng. Lục Thanh Tiết lắc đầu cảm khái nói. Vô cùng kỳ diệu. Sở Ly cười nói. Có bộ trưởng pháp này tại. Không đối phó được Phệ Thiên Tông. Có thể Phệ Thiên Tông còn có bí cảnh cao thủ. Lục Thanh Tiết nói. Không thể khinh thường. Sở Ly cười cười. Thiên Ma Ngự không thuật bỗng nhiên phát động. Tiền bối thử một chút có thể nhúc nhích. Lục Thanh Tiết lách mình liền muốn na di hư không. Lại phát hiện chính mình vậy mà không thể động đậy. Nàng cố gắng thử một chút muốn đánh vỡ cái này phong tỏa. Lại phát hiện bất lực. Vậy mà không xông phá. Muốn động đạn chỉ có thể thi triển khinh công. Có thể khinh công vậy mà cũng không thể thi triển. Giống như chính mình không có nội lực. Sở Ly lộ ra nụ cười đắc ý. Đây cũng là thiên linh kinh đột phá đến tầng 9 diệu dụng. Thiên ma kinh cũng bị ảnh hưởng. Uy lực đại tăng. Thiên ma ngự không thuật không chỉ có thể khống chế hư không. Còn có thể trực tiếp thông qua hư không mà ảnh hưởng đối phương ý nghĩ. Cùng loại với huyễn thuật. Lục Thanh Tiết cảm thấy mình sẽ không khinh công. Không có nội lực. Chính là trong lúc vô hình chịu huyễn thuật. Lục Thanh Tiết kinh ngạc nói. Đây cũng là Cát Tường thần trưởng. Xem như thế đi. Sở Ly gật đầu. Lục Thanh Tiết thở dài một hơi nói. Xác thực vô cùng kỳ diệu. Sở Ly nhẹ nhàng một trưởng vỗ dưới. Lập tức hư không truyền đến một tiếng nổ vang. 100 mét có hơn một khối đá vỡ nát. Hóa thành gì rào bột phấn bay lả tả. Lục Thanh Tiết nhíu mày. Nàng tự hỏi làm không đến một bước này. 10 mét có hơn có thể làm được. Vượt qua 10 mét liền nát không tảng đá. Hai người công lực kém cách to lớn như thế. Phải biết 100 mét cùng 10 mét cũng không phải gấp 10 chênh lệch. Càng đi về phía sau. 90 mét cùng 100 mét chênh lệch liền có gấp đôi. Cho nên mình cùng Ô Nguyên Tư chênh lệch to đến khó có thể tưởng tượng. Sở Ly mỉm cười nói. Bằng ta bây giờ tu vi. Đối phó những cái kia bí cảnh cao thủ không có vấn đề a. Lục Thanh Tiết chậm rãi gật đầu. Nàng bỗng nhiên rõ ràng. Phi Thiên Tông muốn cùng Điệp Vũ Tông kết minh. Sợ không phải là vì võ công. Có thể là thấy Điệp Vũ Tông tình báo. Mà Ô Nguyên Tư thần công như thế. Điệp Vũ Tông căn bản vô lực ngăn cản. Nếu thật có một ngày hai tông đối địch. Điệp Vũ Tông thật không phải một mình hắn đối thủ. Ô Nguyên Tư cử động lần này đã có chứng minh hắn thực lực ý nghĩ. Cũng chưa chắc không phải một loại uy hiếp. Không là bằng hữu liền là đối thủ. Sở Ly nói. Ta có thể lên thần ma thề. Tuyệt sẽ không hại Điệp Vũ Tông. Lục Thanh Tiết đôi mắt sáng nhìn quanh. Giống như cười mà không phải cười. Nghe nói ngươi cùng Mộng Vân quan hệ vô cùng tốt. Sở Ly mỉm cười nói. Vâng. Lục Thanh Tiết nói. Để Mộng Vân gả cho ngươi như thế nào? Sở Ly khẽ giật mình. Lục Thanh Tiết nở nụ cười xinh đẹp. Mộng Vân là trung tình ngươi. Cái này ai cũng có thể nhìn ra được. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Ly trần chờ. Hắn hiện tại không muốn nhất gây chính là nợ tình. Có Tiêu Kỳ các nàng đã để hắn vừa lòng thỏa ý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.